Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1705, nhất định phải điệu thấp. Nói chuyện phiếm một chút, trưởng môn Chu Hiền Kỹ càng cáo chi Hạ Bình một số liên quan tới thông thiên bí cảnh tin tức. Tiếp lấy hắn cũng bởi vì công vụ bề bộn nhanh chóng nhanh rời đi Viêm Hoàng Phong. Đến Hạ Bình còn cho rằng có lẽ Càn Khôn phái có người có thể kết bạn mà đi. Nhưng là bởi vì thông thiên lệnh bài thật sự là quá hiếm có. Phân tán đến vũ trụ các nơi, mới hơn 100 vạn mai, riêng lớn cái Càn Khôn phái, lần này cũng chỉ có Hạ Bình có thể được đến thông thiên lệnh bài. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể một thân một mình tiến về thông thiên bí cảnh. Bất quá cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, dù sao trên người hắn bí mật rất nhiều, cũng không muốn Càn Khôn phái những người khác đi theo bên cạnh mình. Chủ nhân, đạt được vạn thọ quả sau tuyệt đối đừng lập tức ăn. Lúc này, Thanh Nghiêu thanh âm truyền tới, đem vạn thọ quả giao cho ta, lại thêm các linh dược khác phụ trợ, có thể luyện chế thành cực phẩm vạn thọ đan. Dược lực hội gia tăng thật lớn, một khỏa vạn thọ đan liền có thể gia tăng 33.333 tuổi thọ mệnh, mà mỗi người có thể phục dụng 3 khỏa vạn thọ đan, cũng là gia tăng 10 vạn tuổi thọ mệnh, đây là tương đương với nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng thọ mệnh. Cho nên tuyệt đối đừng lãng phí, còn có loại sự tình này, yên tâm, nếu như đạt được lời nói, ta không sẽ lập tức ăn. Hạ Bình thiêu thiêu mi, không nghĩ tới luyện chế thành vạn thọ đan, thế mà dược hiệu gia tăng gấp 3 không ngừng. Không hổ là luyện đan thuật, hiệu quả rất là cường đại, là phát tài vô thượng thủ đoạn. Nếu là tại chỗ ăn hết vạn thọ quả lời nói, cái kia chính là trâu gặm mẫu đơn, 10 phần lãng phí, hắn cũng không khỏi cảm khái. Nếu như người bình thường có được 10 vạn tuổi thọ mệnh lời nói, đoán chừng liền xem như một con lợn, cũng có thể tu luyện thành tinh, có thể tưởng tượng vạn thọ đan chân quý chỗ. Nếu là lôi kiếp cảnh đại năng phục dụng lời nói, vậy thì tương đương với lại sống một thế. Chủ nhân, đúng vào lúc này, một cái người hầu tới, bên ngoài có người muốn tìm chủ nhân, tựa hồ là người mập mạp. Tên gọi Phùng Hòa Đường, Phùng Hòa Đường, nhượng hắn tiến đến, Hạ Bình nói, mấy phút sau, Phùng Hòa Đường liền từ bên ngoài đi tới, một đoạn thời gian không thấy, hắn tựa hồ dáng dấp càng béo, tròn tròn vo, giống như một quả bóng, bất quá hắn thể nội tựa hồ ẩn chứa cực mạnh pháp lực. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, được ích lợi không nhỏ. Đại ca, nhìn thấy Hạ Bình, Phùng Hòa Đường lập tức chạy chậm đi lên, một mặt nịnh nọt, chúc mừng đại ca chiến thắng mã trưởng lão bọn họ. Dương mi thổ khí, văn thành võ đức, nhất thống thiên hạ, đánh đâu thắng đó, hắn hết sức quen thuộc vuốt mông ngựa. Khách khí, kỳ thực trừ đẹp trai bên ngoài, ta chính là cái không còn gì khác người. Hạ Bình khiêm tốn nói, Phùng Hòa Đường nhất thời bội phục không thôi, nổi lòng tôn kính, bàn về ra mặt dày, hắn vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp Hạ Bình. Đúng, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Hạ Bình dò hỏi, đại ca, tình huống cụ thể là như thế này. Phùng Hòa Đường lập tức nói lên chính sự, trước chúng ta không phải tại Vân Tiêu Giới khởi đầu một cái thế lực Bình Thiên Môn sao? Hiện tại Bình Thiên Môn rất nhiều huynh đệ tại Virtual Network liên lạc ta. Bọn họ cũng muốn rời đi Vân Tiêu Giới, đi theo chúng ta cùng một chỗ lăn lộn, xông xáo vũ trụ, không biết đại ca cảm thấy thế nào. Hắn trông mong nhìn lấy Hạ Bình, nói thật tiến vào giờ vũ trụ sau, hắn cảm thấy 10 phần cô độc, chung quanh đều không có trợ thủ, tứ cố vô thân, bốn mắt bất lực. Nếu như có thể nhượng Vân Tiêu Giới Bình Thiên Môn rất nhiều huynh đệ tới, chắc hẳn có thể lập tức tạo thành một cái đại thế lực. cùng nhau trông coi, đợi một thời gian nhất định có thể tại vũ trụ chiếm cứ một ở trên mặt đất. Sông sáo vũ trụ cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi cũng biết vũ trụ cỡ nào hung hiểm, thiên tài vô số, chủng tộc san sát, cũng không đủ thiên phú lời nói. Cái kia chính là pháo hôi, chết bao nhiêu đều là không đủ. Hạ Bình trầm giọng nói, đại ca, chúng ta Bình Thiên Môn huynh đệ đều có chỗ giác ngộ. Bọn họ tình nguyện oanh oanh liệt liệt đi chết, cũng không muốn đợi tại vân tiêu giới tầm thường mà làm mà chết. Phùng Hòa Đường nghiêm túc nói, biểu thị dù cho Bình Thiên Môn huynh đệ tư chất thấp, nhưng là cũng sẽ không buông tha cho. Y nguyên muốn tiến vào vũ trụ sông sáo. Chờ một chút, vấn đề này cũng không phải là không có thể giải quyết. Đột nhiên, Hạ Bình muốn từ bản thân trước đạt được thi thú. Nếu như thi thú tỉnh lại, có lẽ có thể đem những này Bình Thiên Môn huynh đệ chuyển hóa thành có được thao thiết huyết mạch thiên tài. Như vậy đến lúc đó là hắn có thể tổ kiến thành một chi thao thiết đại quân. Bọn họ tư chất kỳ cao, chỉ cần ăn đủ thực vật, liền có thể không ngừng tăng cường tu vi, đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên làm như vậy lời nói, bọn họ tấn thăng làm thánh nhân xác suất giảm mạnh. Vấn đề là bọn họ đến tư chất liền thấp, trở thành thần thông cảnh đều cực kỳ khó khăn. Hiện tại có cơ hội để bọn hắn leo đến cảnh giới cao hơn, không thua gì thu hoạch được thiên đại kỳ ngộ. Mà lại hắn cũng không cần có thể trở thành thánh nhân thiên tài. Chỉ cần bọn này thủ hạ tu vi có thể đạt tới quy chân cảnh, pháp tướng cảnh, thậm chí là lôi kiếp cảnh lời nói, liền hoàn toàn đầy đủ. Thử nghĩ một hồi, nếu là Viêm Hoàng tinh cầu xuất hiện mấy chục vạn, hơn trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn cái lôi kiếp cảnh đại năng, cái này đủ để hù chết bất kỳ một cái nào thánh cấp thế lực. Mặc dù không nói được là ngang dọc vũ trụ, nhưng là cũng tối thiểu chiếm cứ một ở trên mặt đất. Đại ca, chẳng lẽ ngươi có phương pháp gì giải quyết? Phùng Hòa Đường con mắt nhất thời sáng lên. Thật là có phương pháp, bất quá vẫn là các loại thông thiên bí cảnh chuyện này sau khi kết thúc lại nói. Đến lúc đó ta hội vân tiêu giới một chuyến. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, xem ra thông thiên bí cảnh kết thúc, hắn bất kể như thế nào đều cần trở về một chuyến vân tiêu giới. Tốt, đại ca, Phùng Hòa Đường gật gật đầu, có Hạ Bình cam đoan, hắn cũng nhất thời yên tâm lại. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Hạ Bình liền đi bế quan tu luyện, chuẩn bị một tuần sau thông thiên bí cảnh được. Mà Phùng Hòa Đường liền từ Viêm Hoàng Phong rời đi. Vừa rời đi Viêm Hoàng Phong, lúc này liền có mười mấy cái Càn Khôn phái đệ tử xuất hiện tại Phùng Hòa Đường trước mặt. Bọn họ đều là một mặt bội phục, kinh ngạc nhìn lấy Phùng Hòa Đường. Phùng huynh đệ, không, Phùng đại ca, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cùng Hạ sư huynh quen thuộc như vậy. Liền hắn trụ sở muốn đi vào liền đi vào. Một cái Càn Khôn phái đệ tử kính sợ nhìn lấy Phùng Hòa Đường, ai, khiêm tốn một chút, nhất định phải bảo trì điệu thấp. Ta cùng Hạ đại ca quan hệ tốt, là sinh tử giao chuyện này là có thể tùy tiện nói ra ngoài sao? Mọi người nhớ kỹ muốn giữ bí mật a. Phùng Hòa Đường sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bắt đầu xé ra hổ. Sinh tử giao. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử nổi lòng tôn kính, nhìn lấy Phùng Hòa Đường ánh mắt hoàn toàn không giống. Dù sao Hạ Bình là nhân vật nào, Bắc Minh thánh nhân quan môn đại đệ tử, hiện tại càng là quy chân cảnh đại năng, chiến thắng ba cái pháp tướng cảnh trưởng lão khoáng thế yêu nghiệt. Thánh nhân hạt giống, nhân vật như vậy, cũng là Càn Khôn phái thái tử, dưới một người. Vạn trên vạn người, đợi một thời gian, nếu như thành thánh lời nói, cái kia chính là hoàng đế, mà Phùng Hòa Đường thế mà cùng Hạ Bình rất quen thuộc. Tương đương với thái tử tâm phúc, đương triều đại thái giám, trung thực chó săn, dạng này quan hệ vẫn phải, người nào dám đắc tội. E là cho dù là môn phái trưởng lão biết chuyện này, đều phải đối Phùng Hòa Đường lau mắt mà nhìn, mắt khác đối đãi. Phùng huynh đệ, ta vừa mới bắt đầu cho là ngươi chỉ là cái phổ thông bàn tử. Không nghĩ tới quan hệ thâm hậu như vậy a. Hạ sư huynh dạng này quan hệ ngươi cũng dựng được. Không đơn giản a. Từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ của ta. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Phùng đại ca ngày sau phải cho ta nhóm tại hạ sư huynh trước mặt nói tốt vài câu a. Chúng ta lão sùng bái hắn. Kỳ thực ta đã sớm nhìn ra Phùng huynh đệ không tầm thường. Xem xét cũng là đại tướng mới. Tiền đồ vô lượng a. Ta vừa vặn đạt được một bình ngàn năm phần băng thanh ngọc khiết tử. Một phần băng hỏa gà tre. Không biết Phùng huynh có hay không cái này nhã hứng cùng chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Một đám càn khôn phái đệ tử nịnh bợ không thôi. Muốn chắp nối. Trở thành bạn bè không tốt, ai, khách khí, không có ý nghĩa quan hệ mà thôi. Bất quá các người nhiệt tình như vậy, ta cũng thịnh tình không thể chối từ. Vậy liền cùng một chỗ đi. Phùng Hòa Đường dương dương đắc ý. Cáo mượn oai hổ cảm giác cũng là sảng a. Tin tưởng đi qua sau chuyện này, hắn nhất định có thể tại Càn Khôn phái đứng vững gót chân. Đi ngang cũng không có vấn đề gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.